Cửu Tiêu, chương 413, khuôn mặt kinh khủng, khóc chuyện audio.com, chấm, ta vẫn luôn biết nói chuyện, liền ngay cả nữ hài mang mũ rộng vành kia, gặp Phương Quý phản ứng cũng có chút ngoài ý muốn, một lát sau, mới thấp giọng trả lời, Phương Quý đầy mặt hồ nghi, vậy ngươi trước đó tại sao không nói, nữ hài lập tức nghẹn lại, cúi đầu, muốn thành thật trả lời lúc. Nhưng lại nghĩ đến Phương Quý khó chơi. Giải thích của mình cũng không biết hắn sẽ lý giải thành bộ dáng gì. Nhất là chuyện này giải thích cũng quá phiền phức. Nhân tiện nói, ta không muốn nói. Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Nữ hài đổ lập tức giật mình. Lý do này hắn thế mà tiếp nhận rồi. Mà tại trong lòng nữ hài chính cảm thấy có chút không hiểu rõ Phương Quý phương thức nói chuyện lúc. Phương Quý cũng chính đánh giá nàng, chỉ gặp nàng người mặc trắng thuần quần lụa mỏng, bộ dáng trung thực, trên đầu mang mũ rộng vành thõng xuống lụa trắng, giống như cũng là bí pháp chế, thần thức đều không thể xuyên thấu qua mạng che mặt thấy được nàng bộ dáng. Đòn ánh mắt của mình, nàng liền vô ý thức cúi đầu, tựa hồ sợ chính mình thấy được nàng bộ dáng giống như. Lại nghĩ tới. Thanh âm của nàng khàn giọng khó nghe, nào giống cái tuổi quá trẻ nữ hài, chẳng lẽ là cố ý thay đổi thanh âm, thế là càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm nàng sẽ không thật sự là ta biết người nào đó à. Đến từ Đông Thổ, không muốn để cho chính mình thấy rõ dáng dấp của nàng, thậm chí không để cho mình nghe được nàng chân chính thanh âm. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến người nào đó. Nhưng trên mặt nhưng cũng lập tức giả bộ như lơ đãng bộ dáng. Nói, đúng rồi, người mới vừa nói trong di địa này là chuyện gì xảy ra. Nữ hài bị hắn nhìn đã có chút e lệ, lúc này nghe hắn hỏi tới những vấn đề khác, mới thoáng tự nhiên, giải thích nói, trước ngươi làm cho lão bạch viên kia phóng xuất ra hắn một thân thần tu khí tức. Đã xúc động thế giới này cấm kỵ, cho nên bọn hắn bị tỉnh lại. Lão Tổ Tông nói qua, dạng này di địa, hoặc nói thượng cổ phong ấn đạo thống, bên trong cũng không phải là không có vật gì. Nơi này đang ngủ say một loại khác sinh mệnh, bọn hắn thức tỉnh đằng sau, liền sẽ dẫn động cực lớn nhân quả. Tại chấm dứt cọc nhân quả này trước đó, nàng hơi trầm ngâm, nói, chúng ta không có khả năng rời đi, cho nên ngươi tuyệt sẽ không tìm tới lối ra. Nhân quả gì cái gì loạn thất bát tao? Phương Quý nghe được như lọt vào trong sương mù, chợt nghĩ đến một vấn đề. Cả giận nói, ngươi biết không có lối ra, mới vừa rồi còn nhìn ta tìm nửa ngày. Ta, nữ hài có chút nhụt chí, nghĩ thầm ta mới vừa nói. Nhưng ngươi chỉ coi ta đang khiêu vũ, cũng may Phương Quý khí đến nhanh đi cũng nhanh. Cũng không trách nữ hài này vì sao biết rất rõ ràng không có lối ra còn không nói cho chính mình. Chỉ coi nàng là không bình thường, bắt đầu suy nghĩ vấn đề trọng yếu, sắc mặt nặng nề mà nói. Chẳng lẽ vẫn không ra được, muốn ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp. Nữ hài do dự một chút, nói, chúng ta muốn đi tìm vị kia Kính Châu tôn phủ thiếu tôn chủ. Phương Quý nghe chút, lập tức cảnh giác. Hầu nghi nói, ngươi biết ta cùng hắn có thù, còn để cho ta đi tìm hắn. Thấy Phương Quý ánh mắt hoài nghi mình kia, nữ hài bận bịu giải thích nói. Không phải, chúng ta muốn ra ngoài, cũng chỉ có thể chấm dứt nơi đây nhân quả. Mà suy nghĩ kết nhân quả này, liền cần một vật, món đồ kia, bây giờ liền ở trong tay của hắn. Phương Quý hay là không buông lỏng cảnh giác, nói bậy. Hắn tại sao có thể có đi ra đồ vật, ngươi cho hắn a? Nữ hài nói, ta trước đó nhìn thấy ngươi đem hộp sách kia đá đến trong ngực hắn. Cái gì? Phương Quý lại sửng sốt, trong di địa những sinh mệnh kia đã thức tỉnh, nếu chúng ta đưa chúng nó tỉnh lại, vậy liền nếu lại mời bọn họ ngủ say, cho nên chúng ta cần trong hộp sách kia đồ vật đến cùng bọn hắn câu thông. Lắng nghe bọn hắn muốn đối với chúng ta nói lời, cho nên hiện tại chúng ta, nữ hài gặp Phương Quý còn có chút mộng, đành phải phí sức giải thích, người đầu tiên chờ chút đã. Phương Quý duỗi duỗi tay, cau mày, chậm rãi suy nghĩ nói, Các ngươi đối với di địa này, đến tột cùng có bao nhiêu hiểu rõ a? Từ gặp được bọn này đến từ người Đông Thổ về sau, hắn liền đã phát hiện, những người này đối với di địa biết, vượt xa chính mình cùng Thương Long nhất mạch cùng Thương Vũ bọn người. Thậm chí là người Long Cung kia cũng biết xa so với chính mình càng nhiều. Lúc này nghe nàng thuận miệng nói ra chính mình hoàn toàn cũng không biết đồ vật. Trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên, nàng là được chính mình đâu, hay là biết chính xác cái gì. Nhưng nghe Phương Quý nghiêm túc đặt câu hỏi, nữ hài lại trầm mặc một hồi. Sau nửa ngày, nàng mới nhỏ giọng nói, đây là chúng ta Đông Thổ bí mật, không thể tùy tiện. Phương Quý nổi giận, nói, không nói ta đánh ngươi tin hay không? Nữ hài nhỏ giọng nói, không tin. Phương Quý vừa nhấc lên nắm đấm đành phải để xuống, nghĩ nghĩ, móc ra một cây sâm có tuổi, nói, cái này cho ngươi. Nữ hài lập tức có chút không hiểu nhìn xem hắn. Phương Quý cười nói, vừa rồi ta liền phát hiện ngươi đã đói bụng. Nữ hài có chút im lặng, do dự một chút, mới cẩn thận tiếp tới, nhưng không có lập tức liền ăn, chỉ là thu vào. Phương Quý đắc ý khoanh tay, nói, hiện tại có thể nói cho ta biết a? Nữ hài nghĩ một lát, mới bất đắc dĩ hít một tiếng, nói, kỳ thật, chúng ta biết đến cũng không nhiều, chỉ là trước khi tới đây, lão tổ tông đã từng nói cho ta biết, những này bị phong ấn đạo thống di địa, đã phi thường cổ xưa, nhưng trong này, không chỉ là có một chút cơ duyên tạo hóa mà thôi. Càng quan trọng hơn là, trong di địa như vậy, đều sẽ có một kiện đồ vật đặc biệt tồn tại, thông qua món đồ kia, lại nghĩ biện pháp tỉnh lại trong di địa này một chút sinh mệnh, liền có thể cùng bọn hắn câu thông, hiểu rõ đến một ít chuyện. Phương Quý nghe những lời này, đầu óc còn có chút hồ đồ. Nhưng ngay cả nghĩ đến người Đông Thổ làm việc, hắn chợt linh quang lóe lên, nghĩ đến một chút sự tình. Cho nên nếu như các ngươi tìm được như thế đồ vật, vốn là sẽ tỉnh lại trong di địa này những quái vật kia. Nữ hài hơi do dự, vẫn gật đầu. Phương Quý lập tức có chút lo lắng. Sau đó thì sao, sẽ có được chỗ tốt gì? Nữ hài nao nao, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta không phải người bị tuyển định. Phương Quý hầu nghi nhìn nữ hài kia nửa ngày, mặc dù nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng lại cảm thấy nàng không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Thế là vượt qua cái đề tài này, cau mày hướng nữ hài kia nói, vậy các ngươi ngay từ đầu liền biết món đồ kia là cái gì? Nữ hài hơi do dự, nói, lão tổ tông trước đó nói qua, trong vùng di địa này, hẳn là có một quyển mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ? Phương Quý nghe được đầy mặt không hiểu, đó là cái gì quỷ? Không mặc quần áo tiên nữ a? Nữ hài lập tức không biết trả lời thế nào, cũng không biết mạng che mặt đằng sau mặt có hay không đỏ. Chỉ là thật nhanh nhảy qua vấn đề này, nói, đó là lão tổ tông từ trên quyển trục phi thường cổ lão nhìn thấy, tương đối có nắm chắc, cho nên mới để cho chúng ta đến nơi này. Mặc dù không biết là phúc là họa, nhưng bực này dị địa, ai cũng không biết sẽ đối với phương này đại thế có gì ảnh hưởng. Ta Đông Thổ Đại Tông, dù là bốc lên một chút hiểm, cũng hẳn là chủ động tới dính chút nhân quả mới được. Lúc đầu chúng ta hẳn là lấy được mỹ nhân đồ đằng sau, lại đến tỉnh lại trong di địa này tồn tại, nhưng không nghĩ tới ngươi sớm đem bọn hắn. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ có tìm tới hộp sách kia. Cứ như vậy xác định mỹ nhân đồ kia tại trong hộp sách sao? Phương Quý tốt xấu minh bạch muốn ra ngoài, liền nhất định phải tìm tới bức kia mỹ nhân đồ. Chỉ là vừa nghĩ tới hộp sách kia vốn là tại bên tay chính mình, nhưng mình lại một cước đá đến Thanh Vân Hiện bên kia đi. Cái này chẳng phải là chính mình lại làm một cái đại tử sao? Lập tức có chút hậm hực, quệt miệng hỏi một câu. Nữ hài ngược lại là nhẹ gật đầu, nói, linh bảo các đã tìm, nếu không có, đó chính là tại tàng kinh điện, cũng không nhất định, có lẽ là giấu trong nhà xí nữa nha. Phương Quý giơ lên một gạch, sau đó bất đắc dĩ nói, nếu là tại thiếu tôn chủ kia trong tay, ta cũng không thể đi, người trước đi qua đi. Trong lòng suy nghĩ, còn có cái gì biện pháp có khả năng để cho mình rời đi? Không nghĩ tới nữ hải nghe hắn, trầm mặc một hồi, nói, vậy ta cũng trước không đi qua. Phương Quý khẽ giật mình. Vì sao? Nghĩ thầm, nàng hẳn là còn tại nhớ thương chính mình mặt khác của cài. Nữ hải lắc đầu, nói, ta cũng muốn qua, mặc dù hộp sách kia rơi vào tôn phủ thiếu tôn chủ trong tay. Nhưng Khương Thanh ca ca cùng Long Cung Thái tử chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bọn hắn lúc này cũng nhất định đang tìm hắn, cuối cùng không chừng rơi vào trong tay ai. Nếu như mỹ nhân đồ kia mở ra, di địa chắc chắn có biến động lớn, chúng ta cũng có thể cảm ứng được. Đến lúc đó, lại chạy tới cũng có thể. Quả nhiên là nhớ thương ta củ cải. Phương Quý trong lòng có đáp án, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nếu thất theo nàng nói như vậy, vậy mình cũng là không cần phải gấp, chỉ cần chờ lấy liền có thể. Chỉ nhìn mỹ nhân đồ kia cuối cùng rơi vào trong tay ai đi. Chỉ cần không ở trong tay tôn phủ, chính mình liền còn có thể ra ngoài. Bây giờ không cần sốt ruột, đổ lại nghiêm túc nhìn nữ hài này vài lần, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhìn chằm chằm sau nửa ngày. Đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Nữ hài nao nao, lắc đầu nói, phụ thân cố ý dặn dò ta, tại không biết di địa này một nhóm là phúc là họa trước đó. Không thể nói ra tên của ta, để tránh cho gia tộc lây dính nhân quả. À, chính là không muốn nói chứ sao? Phương Quý khinh thường xoay người qua đi, lặng lẽ sờ soạng một viên đan dược nhét vào trong miệng. Sau đó cõng lên hai tay ở chung quanh đánh giá, dường như tại khảo sát địa thế, đi tới, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, dường như trọng thương phát tác, cả người đều đã hôn mê bất tỉnh, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra, nữ hài kinh hãi, thân hình lóe lên, sang đây xem thương thế của hắn, ha ha, nhưng trong, hôn mê, Phương Quý đợi nàng cận thân. Chợt cười to một tiếng, đưa tay bóc đi nàng mũ rộng vành, thần thần bí bí còn không muốn nói. Ngươi coi ta không nhận ra ngươi là nê. Phương Quý cười lớn đem mũ rộng vành ném tới nơi xa. Tập trung nhìn vào, bỗng nhiên biến sắc, ngươi là ai à, chỉ gặp nữ hài kia bị bóc đi mũ rộng vành. Cũng là lấy làm kinh hãi, không biết vì sao dưới, chính ngơ ngác quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại. Toàn không phải Phương Quý trong tưởng tượng người kia, mà là một cái bộ dáng 10 phần đáng sợ nữ hài. Nàng trên cả khuôn mặt, thế mà tất cả đều mọc đầy một loại bớt màu tím. Giống như ngọn lửa màu tím đồng dạng, cái này khiến nàng xem ra không gì sánh được quỷ dị. Thậm chí có chút khủng bố, Phương Quý đã là ngây dại, tình huống cùng hắn nghĩ khác nhau hoàn toàn. Hắn vốn cho rằng nữ hài này đã đeo mũ rộng vành. Lúc nói chuyện lại cố ý câm lấy cuống họng, vậy tất nhiên là chính mình người quen biết, không muốn bị chính mình nhận ra nha. Lại toàn không nghĩ tới nàng xinh như thế khuôn mặt, người ta đeo mũ rộng vành, chỉ là không muốn bị người thấy được nàng dáng vẻ. Nói chuyện khàn giọng, cũng chỉ là cuống họng đều đã bị hư mà thôi. Nữ hài phản ứng lại. Gặp Phương Quý nhìn xem thần sắc của mình cổ quái, yên lặng viết qua mặt, trong mắt dần dần có lệ quang. Cái này, Phương Quý sắc mặt cứng đờ, cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là gặp nữ hài con mắt đều chảy ra, càng là có chút chân tay luống cuống, đành phải chê cười tại bên người nàng ngồi xổm xuống, cười nói, chỉ đùa với ngươi, không nghĩ tới ngươi dáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Nữ hài quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt khiếp nhược mà ngại ngùng. Phương Quý nói, ta nói thật, ngươi nhìn ngươi dáng dấp giống như họa nhi. Nữ hài nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, hình như có chút mê mang. Thật, Phương Quý cho nàng khoa tay lấy, vẽ sơn thủy cái chủng loại kia. Nữ hài trong mắt khí ẩm nặng hơn, từ từ đứng dậy, nhìn về hướng xa xa mũ rộng vành. Ta tới, ta đi cấp ngươi nhạt. Phương Quý chạy chậm đến đuổi tại đằng trước, nghĩ thầm làm sao dỗ dành nàng vui vẻ mới tốt, lại phân nàng hai cây củ cải. Là ai ở phía trước, vừa đem mũ rộng vành cầm lên, liền chợt nghe đến sau lưng tiếng bước chân vang, lại có người xuyên qua từng lớp sương mù. Đến nơi này, quay đầu nhìn lại là Minh Nguyệt tiểu thư cùng bên người mấy cái nha hoàn hộ vệ. Các nàng đều là một thân vết thương, nhìn chật vật đến cực điểm. Vừa nghe được có người nói chuyện, chính mang theo vui mừng tìm tới, lại không muốn lập tức thấy được vừa mới đứng dậy thiếu nữ mặt tím. Có ma vật, bọn hắn lập tức kinh hãi. Minh Nguyệt tiểu thư suýt nữa té ngã, bên người nàng mấy cái hộ vệ thì là không chút nghĩ ngợi chém tới. Có biết nói chuyện hay không? Phương Quý nghe chút lập tức giận dữ, đưa tay một chưởng liền vung ra ngoài. Nói ai ma vật đâu? Cách chương.